Chương 184, kinh ngạc. Một câu nhắc nhở Thẩm Thanh Lan, đúng à, chính mình đây là nhất gấp dưới rối loạn thần, liền tục lệ quy củ đều quên, nạp trinh vấn danh đồng dạng đều không bắt đầu đâu, sợ cái gì vừa thả lỏng, lại bị Lâm Thị gõ một cây, bất quá, chuyện này nếu không biến cố, sớm muộn là muốn định xuống, ngươi có tâm tư này nghĩ ngợi lung tung, còn không bằng sớm làm chuẩn bị làm mấy thứ của hồi môn. Dứt lời, không nhẹ không chụp lại mở ra tay nàng, vào phòng thay y để phục đi. Bích Ngọc mang về tin tức sớm ở Thẩm Thanh Lan như đã đoán trước, tỉ như Cố Tâm Liên cùng Cố Tâm Ý đều chưa có tới, tỉ như lão an nhân nói chuyện với Cố Trung Nam thì lời khen liên tiếp, lại tỉ như Cố Trung Nam còn mang đến giày lễ vật. Cuối cùng, nhường Thẩm Thanh Lan cảm thấy hô hấp vui sướng chút là, lễ vật tuy nhiều, nhưng không có tình đời thường thấy cầu hôn thỉnh cầu mai kia mấy thứ. Lâm Thị vẫn chưa về, lễ vật là do Hải Đường mang theo mấy cái nha đầu sớm đưa tới, Thẩm Thanh Lan không yên lòng, chờ các nàng đi sau, chính mình tự mình từng cái xem qua, xác nhận không có đặc thù hàm nghĩa mới thật sự yên tâm, cầm ra mấy thứ biểu lộ là Cố Tâm Liên cùng Cố Tâm Ý đưa trang sức, nàng tâm tình tốt lắm. Nhưng mà không thật nhiều lâu, theo Lâm Thị đi gặp khách Xuân Lan trở về. Tứ tiểu thư, lão an nhân lưu Cố công tử tại quý phủ dùng bữa, nhị thái thái nhường nô tỳ tới hỏi hỏi tứ tiểu thư ý tứ, có thể hay không tự mình xuống bếp làm một đạo không thể. Thẩm Thanh Lan lập tức đình chỉ nàng lời nói, mẫu thân là biết, ta chân đau, không xuống giường được. Xuân Lan trợn mắt há hốc mồm, cũng là không nhiều nói cái gì, ánh mắt tại nàng trên đùi qua lại chạy, cuối cùng túi đầu lui ra. Thuận lợi đuổi đi Xuân Lan, Thẩm Thanh Lan một chút không cảm thấy thắng lợi, trong lòng ngược lại trầm hơn nặng, mẫu thân liền nhường nàng hiến nghệ lời nói đều nói, thái độ đã rõ ràng được không thể càng rõ ràng, coi như còn chưa có tam môi lục xính, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Bích Ngọc, ngươi đi nghe một chút. Nàng sợ, sợ các nàng đã ở thương nghị bước tiếp theo trình tự. Bích Ngọc yên lặng gật đầu, đi tới cửa lại nhắc nhở một câu, dù có thế nào, tiểu thư hay là nên nghĩ một chút đáp lễ. Thẩm Thanh Lan vì đó đau đầu, đúng à, Cố phu nhân cùng Tâm Liên, Tâm Ý đều nhường Cố Trung Nam mang theo lễ vật đến, chính mình cũng không thể chiếu đơn toàn thu, chỉ có tiến không ra đi có như vậy một cái trước mắt, nàng dỗi mà lại phiền náo nghĩ, có tổ mẫu cùng mẫu thân ở đây, đáp lễ hẳn là hai người bọn họ sự tình, chính mình cũng không nghĩ trộn lẫn quá đi vào đâu, được lại nghĩ một chút, chính mình muốn là thật sự chẳng quan tâm, các nàng nói không chừng liền lấy của hồi môn làm đáp lễ đâu. Bích Ngọc vừa đi không về, mắt thấy đều nhanh buổi trưa, còn không thấy bóng, Thẩm Thanh Lan không nén đờ họ cờ tức giận, viết một buổi sáng tự, tâm vẫn là không yên tĩnh, ngược lại càng ngày càng rối loạn, đơn giản đem bái thiếp hợp lại, nhường Phỉ Thúy đi tìm người. Phỉ Thúy mới ra đi không lâu, Bích Ngọc liền trở về, một thân một mình, không thấy Phỉ Thúy. Phỉ Thúy cô nàng kia đi đâu như thế nào cũng không cùng tứ tiểu thư lúc ta đi giao phó hảo hảo, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Bích Ngọc vào cửa không thấy được Phỉ Thúy, liền lại nhảy thượng. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, như thế nào ngươi không gặp gỡ nàng, nàng mới đi ra ngoài tìm ngươi đi. Bích Ngọc hoang mang, nô tỳ không thấy à, tứ tiểu thư vội vã tìm nô tỳ làm cái gì, ngươi nửa ngày không trở về, ai biết đằng trước đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Thanh Lan tức giận chừng nàng, thế nào người đi không đi chạy đi đâu. Bích Ngọc đem Phỉ Thúy sự tình ném một bên, nhớ lại chính sự, còn chưa báo cáo đâu. Chính mình trước sớm giác ngộ được đầu đại, chẳng những không đi, người lại thêm. Thẩm Thanh Lan theo bản năng run run một chút, run giọng hỏi, nhớ ai vệ tam thiếu gia? Thẩm Thanh Lan sắc mặt xoát liếc, nàng trong nháy mắt nhớ tới cái kia trước kia đã mất nay lại có được khăn bịt chán cùng không hiểu thấu kim nấu ngọc, phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, trong đầu rối bời nghĩ, điều này sao có thể ta không biết hắn, ta chưa từng thấy qua hắn, tâm ý của hắn từ đâu mà đến hoặc là, chỉ là ta đa tâm. Hắn nhưng thật ra là nhìn chúng những người khác, ngươi thấy hắn. Bích Ngọc lắc đầu, lập tức gục hạ đầu, huệ phải nói, không có, nô tỳ liên thanh âm đều không nghe thấy. Phù Dung mang theo ba bốn nha đầu tại cửa ra vào đâu, Chân Mụ Mụ cũng thường thường ra ra vào vào, nô tỳ như thế nào tốt lộ diện như gọi là người nhìn thấy, chỉ biết ngờ vực vô căn cứ là tiểu thư ngài đối với bọn họ lượng trong đó một cái cố ý. Thẩm Thanh Lan sau một lúc lâu không biết nói cái gì cho phải, hốt hoảng khoát tay. Tính. Nàng nhớ lần trước đem kim nấu ngọc đưa đi cho Lâm Thị nhìn lên, Lâm Thị ý tứ là ngăn chặn, xem như chưa từng xảy ra, có thể thấy được là chưa bao giờ suy nghĩ qua vệ tam thiếu gia, cũng là không sợ nàng bởi lúc này đây gặp mặt liền thay đổi chủ ý. Tứ tiểu thư, ngài có thể nghĩ tốt, đợi lát nữa nhị thái thái trở về, hỏi ngài Cố công tử cùng Vệ Tam thiếu gia, ngài như thế nào nói. Thẩm Thanh Lan giờ phút này tâm loạn, không nghĩ lại nhiều phức tạp, đơn giản giả bộ ngủ, ta chân đau, không xuống giường được, cũng nói không được. Bích Ngọc nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng chăm chú nghiêm túc nghĩ ngợi, tại tả hữu khó xử, trăm chết ngàn hồi sau, vì tiểu thư nhà mình ra cái chủ ý, nô tỳ cảm thấy, nếu nhị thái thái nói với ngài khởi hai vị công tử, ngài không bằng liền ra vẻ khó có thể lựa chọn, có lẽ nhị thái thái tâm động, lại lắc lư đứng lên, không cũng có thể vì tứ tiểu thư tranh thủ thời gian. Thẩm Thanh Lan thẳng sững sờ nhìn nàng, dở khóc dở cười. Nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến cho là thật nghe Bích Ngọc, nàng đã hướng Lâm Thị tỏ vẻ qua đối cô Trung Nam vô tình, nếu lúc này nói cái gì khó có thể lựa chọn, kia cùng nói thẳng coi trọng Vệ Tam thiếu gia có cái gì khác nhau, không nói đến Lâm Thị có thể hay không lần nữa suy nghĩ cố. Vệ hai người, chính mình cũng không muốn bị mẫu thân hiểu lầm cùng Vệ Tam thiếu gia ám sinh tình tố. Chủ tớ lưỡng đang nói chuyện, Hải Đường đến. Nàng nhìn lệch qua trên giường, bên tay đặt vào một quyển sách Thẩm Thanh Lan, mím môi cười, tứ tiểu thư, nhị thái thái nhường nô tỳ tới hỏi hỏi ngài, phòng bếp đã chuẩn bị tốt ăn trưa, hay không đi qua dùng bữa. Thẩm Thanh Lan chỉ đùi bản thân, còn đau đâu, đi không được. Hải Đường lại cười, cái này cũng là dễ dàng, nô tỳ nhường bà mụ nâng đỉnh đầu cố kiệu đến. Hải Đường, ngươi cố ý trêu ghẹo ta đến. Thẩm Thanh Lan cũng nhìn ra, cười khổ nói, ta không đem ngươi làm người ngoài, nói với ta lời thật đi. Hải Đường tính tình tốt, yêu nói giỡn, cùng Thẩm Thanh Lan cùng nàng hai cái nha đầu hơi có chút quan hệ cá nhân, mở miệng nói đến cũng tùy tiện chút. Hải Đường cười liếc mắt Bích Ngọc, ăn ngay nói thật, chắc hẳn tứ tiểu thư cũng nghe nói, Vệ Tam thiếu gia cùng Cố công tử đều đến, hai vị này thân phận đều không đơn giản, khách quý đăng môn, lão an nhân tự nhiên muốn thịt rượu khoản đãi. Thỉnh tứ tiểu thư lời nói là nhị thái thái ngầm cùng nô tỳ nói, cũng không phải chính là nhường ngài đi qua, nhị thái thái nguyên thoại là, hỏi một chút tứ tiểu thư ý của mình, nếu là nguyện ý lại đây lộ cái mặt đâu, cũng có thể mình phân biệt đức, đại chính. Nguyệt trong, tiểu bối ở giữa gặp mặt cũng không thất lễ.